em không muốn chấp nhận đó là một sự thật, dù em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của anh, nhưng anh vẫn nói anh yêu em. Anh yêu em thật nồng nàn và say đắm, yêu ngay giây phút đầu tiên. Trái tim anh đã biết rung động lần thứ hai khi gặp em. Có thể những gì anh nói bây giờ em cho là lời đường mật. Anh xin lỗi vì đã không nói lên sự thật này với em. Anh biết dù sao đi nữa, dù bất kỳ lý do nào, thì anh cũng không thể cho em được hạnh phúc. Vì anh đã có một tình yêu. Đêm nay chia tay là đêm cuối đầu. Dù từng mùa đông qua em nhớ anh nhiều hơn, ngoài trời còn mưa rơi, cơn gió sẽ lạnh thêm. Đàn chim môi cánh bay tìm nhau hơi ấm êm. Một lần thôi mãi mãi ta đã xa rời nhau. Thà rằng em sai để trái tim còn yêu. Rồi từng mùa đông qua.